Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, Thiềm Cung Trưởng Già. Đó là một vị lão già, cũng không cao lớn, hoặc là nói, hơi có vẻ còng xuống, lại thân mang vải bố trường sam, râu bạc tóc trắng, từ xa nhìn lại, biểu lộ ra khá là không giống bình thường. Lão giả mới vừa đi ra cửa phòng, đống lửa bên đám người liền đứng dậy nghênh đón. Hắn hơi hơi gật đầu, tựa hồ trên mặt nụ cười, đám người lại là khom người thi lễ, tiếp tục ăn uống, mà lão giả thì là tại bốn vị đại hán cùng đi dưới. Xuyên qua đám người, vượt qua dốc núi, chạy lấy bên này mà đến, Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử, cùng Vô Cửu. Đều là đang yên lặng quan sát mà lại nghi hoặc không thôi. Nghĩ không ra bọn này quái nhân bên trong còn có một cái địa vị tôn sùng lão già. Sau một lát, một chuyến đến rồi phụ cận, cách xa nhau tới gần, nhìn được càng rõ ràng hơn. Lão già mặt mũi nhăn nheo, hai con người thâm thúy, râu tóc trắng bạc, chính là lông mày đều là trắng, lộ ra có chút già nua mà phân biệt không ra chân thực niên kỳ. Đặc biệt là dài dài sợi râu, có đủ một hai xích, tung bay ở trước ngực, rất là khí độ bất phàm. Một chuyến ngừng lại rồi, lại là một hồi luyên thuyên, giống như là tại bẩm báo, hoặc là hỏi thăm liên quan công việc. Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Vô Cửu, vẫn như cũ là trố mắt ngồi lấy. Riêng phần mình vẻ mặt lo sợ, chỉ gặp lão giả dò xét lấy đất trên ba người, lại là hơi hơi gật đầu, bốn vị đại hán thì là khom người đáp ứng một tiếng. Nói gì nghe nấy tư thế, Vô Cửu nhỏ giọng tự nói, hỏng rồi, muốn mở ngực mổ bụng rồi, lão nhi này muốn nếm thử thịt người mùi vị. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử kinh hãi nghẹt ngào, tiền bối. Ta chính là Phi Lô Hải tu tiên chi sĩ, ngộ nhập nơi này, vô ý mạo phạm, tiền bối, thủ hạ lưu tình a. Ha ha, ta không ăn thịt người thịt. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử e sợ cho bất chắc, cuống quýt cầu xin tha thứ, mà nói còn chưa dứt lời, song song ngạc nhiên không thôi. Vô Cửu vậy ngậm miệng lại, rất là khó có thể tin. Lão giả vậy mà hiểu được Phi Lô Hải phương ngôn, chỉ là khẩu âm hơi có vẻ sinh cứng, mà đối thoại hoàn toàn không có trở ngại, mà lại lời nói hiền hòa, cười lấy lại nói, nghĩ không ra ta Thiềm Cung đến rồi mấy vị tu sĩ. Rất là khó được a, không cần thiết kinh hoàng, vậy chớ cậy mạnh, ta này liền thay các vị mở trói. Bốn vị đại hán quả nhiên tiến lên, giúp đỡ ba người cởi bỏ dây thừng. Ha ha, quý khách tới cửa, liền để lão hủ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, mời tới bên này. Lão giả ném câu nói tiếp theo, lại quay người rời đi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, Vô Cửu, đột nhiên được tha, đều là cư thế tại nguyên nơi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đã thấy bốn vị đại hán còn tại nhìn lấy chằm chằm. Ba người đành phải chuyển động bước chân, mà Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử âm thầm đổi rồi cái ánh mắt. Thừa cơ tiến nhanh tới mấy bước, nịnh nọt hỏi, tiền bối, như thế nào Thiềm Cung? Lão giả tựa như là không có ý giấu giếm. Phân trần nói, đêm sáng gì đức, chết thì lại dục, quyết lợi duy gì, mà cố thố tại bụng. Lương Khâu Tử kiến thức không cạn, giật mình nói. Cổ tịch ghi lại, cố thố, thiềm vậy, lão giả đi lại ung dung, râu dài bồng bềnh, quay đầu thoáng nhìn, cười lấy ứng đạo, trời có cửu tinh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng thiên, địa, nhân, minh, địa có cửu cung, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái, cùng trung cung, trung cung. Thâm cư địa hạch, vì âm cực địa phương, tạm thời xưng là Thiềm Cung. Địa hạch, chẳng phải là nói, chỗ sâu trong lòng đất. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử kinh ngạc không nói, nội tâm kinh hãi khó mà nói hết. Vô Cửu sau đó mà đi, hai mắt loạn chuyển, mà hắn một bên trái phải nhìn quanh, một bên cũng là hồ nghi không thôi. Cái kia lão nhi tại tin miệng nói bậy, như thế nào đi vào chỗ sâu trong lòng đất đâu? Mà nếu không có như thế, tại sao tu vi pháp lực vô dụng? Còn có kia mông lung ánh sáng mặt trời, cổ quái nam nữ lão ấu, ba người bị bốn vị đại hán tạm giam lấy, theo đuôi lão giả, xuyên qua dốc núi cùng đống lửa bên đám người, dần dần đi đến dốc núi đầu cuối ốc xá trước cửa. Chính tại ăn uống mọi người cũng không ngăn cản, mà là từng cái mỉm cười đưa mắt nhìn. Ba vị quý khách, mời một chuyến đi theo lão giả đi vào ốc xá. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, may mà thần thức, thị lực có thể dùng, xa gần cũng là rõ ràng. Trong phòng cũng không bài trí, mà là giấu lấy một cái hai trượng to mảnh cửa hang. Cửa hang hướng phía trước là tảng đá bậc thang. Tảng đá bậc thang che kín cỏ xỉ rêu chi vật, rất có năm tháng bộ dáng. Trong đó thì là bị bước ra hai đạo cạn ngấn, càng lộ vẻ tuế nguyệt xa xưa. Lần theo sơn động cùng thang đá, từ từ dần dần trên, u ám bên trong, không một người nói chuyện, chỉ có hai chân bước qua thang đá, phát ra rất nhỏ tiếng vang, liền tựa như đạp lấy thời gian mà đi. Một bước, nửa nén hương canh giờ qua đi, thang đá đến rồi đầu cuối. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đi ra cửa động trong nháy mắt, đều là trợn mắt hốc mồm. Sau đó hiện thân Vô Cửu, đồng dạng là ngạc nhiên không thôi. Vị trí chính là một cái cực kỳ rộng rãi sơn động, có đủ trăm trượng rộng, cao hơn 10 trượng, bốn phía thì là đứng sừng sững lấy hơn 10 cây hơn trượng to mảnh cột đá, đem vách đá chia từng cái to lớn cửa hang. Tựa hồ gió mây che lấp mà nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Đỉnh động khảm mây khối sáng lấp lánh tảng đá, phản xạ pha tạp ánh sáng, mà mông lung ánh sáng phía dưới thì là trưng bày một khối hơn 10 trượng phương viên, cao hơn 3 thước bạch ngọc bệ đá, cũng có bạch ngọc ghế đá, cùng bạch ngọc bàn đá. Những vật này, lão giả thẳng đi đến bệ đá, chậm rãi bộ pháp, còng xuống thân eo, lộ ra càng thêm già nua không chịu nổi. Mà khi hắn đạp vào bạch ngọc ghế đá, quay người tọa hạ, râu dài lóe lên rung động mà khi thế khác biệt, chính là tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt vậy tỏa ra một loại không hiểu thần thái. Ba vị quý khách ngồi, lữ giả trên cao nhìn xuống, nhẹ giọng phân phó. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đi đến bệ đá phụ cận, riêng phần mình hơi kinh ngạc, cách xa nhau xa hơn một chút, cũng không phát giác, mà vừa mới tới gần bệ đá, liền cảm giác lấy một luồng nồng đậm linh khí như có như không. Vô Cửu không có khách khí, vượt lên trước một bước nhảy lên bệ đá, chợt tức mặt mày hớn hở, chắp tay cười nói, đa tạ lão nhân ra ban thưởng ngồi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không chần chờ nữa, sau đó đạp vào bệ đá, cùng đó trong nháy mắt, 10 trượng phương viên bên trong, lập tức linh khí mờ mịt, làm người ta tinh thần chấn động. Lão ca hai không khỏi đổi rồi cái ánh mắt, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, như thế nồng đậm linh khí, còn có tiên nguyên chi khí, không cho hoài nghi, bạch ngọc bệ đá bên trong, không chỉ có khảm linh thạch, còn có ngũ sắc thạch, hoặc là cấm chế nguyên do, vẻn vẹn tại 10 trượng phương viên tràn ngập mà cũng không tiết ra ngoài nửa phần. Người ngồi trong đó, thổ nạp điều tức, dù cho không thể tăng cao tu vi, vậy đủ để kéo dài tuổi thọ. Lão giả chỗ tại ghế đá phía trước, trái phải phân biệt trưng bày hai cái bàn đá cùng bồ đoàn hình dáng tảng đá. Vô Cửu đoạt một cái bàn đá ngồi xuống, lại trái phải gõ đánh, vừa đi vừa về tường tận xem xét, chậc chậc ngợi khen, lão nhân gia thực sẽ hưởng thụ. hắn một thanh một cái lão nhân ra, cũng không phải là nịnh nọt, mà là từ đến lòng cảm khái, đem linh thạch cùng ngũ sắc thạch chế tạo thành bàn đá, ghế đá, cho dù hưu nhàn thời gian, cũng có thể bồi nguyên dưỡng thần, cũng không chính là một loại khó được an nhàn. Huống chi bốn phía cửa hang, vì mây che sương nhiễu, bằng thêm mấy phần thần bí, động thiên phúc địa vậy không ngoài như vậy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đi đến đối diện bàn đá ngồi xuống, đi theo bốn vị đại hán, cũng không leo lên bệ đá, mà là thủ tại mấy trượng bên ngoài, vẫn như cũ là nhìn lấy chằm chằm mà vẻ mặt bất thiện. Lương Khâu Tử không có quên rồi hắn đệ tử, liền muốn hỏi thăm, hoặc cầu tình một hai, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối, xin hỏi, cách đó không xa ghế đá trên, truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy, chỉ gặp vị kia râu bạc lão giả, lại lưng tựa ghế đá, hai mắt nửa mở nửa khép, rõ ràng ngồi ngáy ngủ, bỗng nhiên nghe được động tĩnh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, áy náy cười một tiếng. Ha ha, đã lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi ngủ gật. Chớ trách, Hoàng Nguyên Tử hướng về phía Lương Khâu Tử khoát tay áo. Ra hiệu lão hữu chớ có vội vàng sao động, ngược lại cung cung kính kính nói. Còn không biết tiền bối tiên thọ bao nhiêu, có thể hay không chỉ giáo. Há, cho lão hủ suy nghĩ một chút. Lão giả vê lấy râu dài, lông mi dài run run. Hoàng Nguyên Tử vội nín hơi ngưng thần, rửa tay lắng nghe. Lương Khâu Tử cũng không dám lên tiếng, chậm đợi đoạn dưới, khó lường địa phương. Râu bạc lão giả không chỉ để đông đảo đại hán cúi đầu nghe lệnh, mà lại rất được nam nữ lão ấu tôn kính. Không cần suy nghĩ nhiều, đây cũng là vị khó được cao nhân. Dù cho sống rồi mấy ngàn, trên vạn năm lâu, cũng tại tình lý bên trong, mà bất quá một lát, lại nghe nói, tính toán ra, lão hủ cũng nên 300 tuổi. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử có chút khẽ giật mình. Vô Cửu nhịn không được cười lên. Ha ha, lão nhân ra số tuổi. Thật là lão, thế gian nhân tiên tu sĩ. Sống trên 300 tuổi người khắp nơi đều là, mà địa tiên cao thủ, thọ nguyên thì đạt đã ngoài ngàn năm, trước mắt vị này râu bạc lão giả, có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng cao thâm khó dò. Phàm nhân không bệnh không tai, sống không quá 100 năm số lượng, lão hủ 300 tuổi, giả thiên chi thọ. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, ngạc nhiên nói. Lão nhân gia là phàm nhân. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đồng dạng không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên nghẹt ngào. Phàm nhân, trong thế tục phàm nhân, cao nhân thọ nguyên đương nhiên không thể đánh giá, mà một vị phàm tục lão già không chỉ ở tại cái gọi là chỗ sâu trong lòng đất, sống rồi hơn 300 tuổi, tựa hồ vẫn là nơi đây chủ nhân. Lão già vậy mà gật lấy đầu, sau đó híp mắt lên hai mắt, tựa hồ tại hồi tưởng việc đã qua, ung dung nói rằng, còn nhớ rõ, năm đó trên biển gió to sóng lớn, ta cùng mấy vị bạn học, cùng nhau lật thuyền rơi biển, vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ, lại ngoài ý muốn đi vào nơi này, thoáng qua 300 năm qua đi, từ nó trong miệng biết được, hắn có lẽ là vị người đọc sách, cùng hảo hữu kết bạn ra biển, kết quả tao ngộ thiên tai, chỉ có hắn một người sống tiếp được. Trước, tiền bối, khó trách ngươi hiểu được Phi Lô Hải tiếng địa phương. Ngươi đến từ Phi Lô Hải. Nếu không có đồng hương, hắn như thế nào cứu xuống ngươi ta? Ha ha, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử kinh ngạc sau khi hai mặt nhìn nhau, chợt tức đứng dậy. Đã là song song mừng rỡ không thôi, trước đó lại là chịu đánh, lại là kinh hãi, mà tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên được cứu vớt, lại không phải không có nguyên do, bởi vì gặp được một vị Phi Lô Hải đồng hương, quả thực làm người ta mừng rỡ. Ta chính là Hoàng Nguyên Tử, lão đệ lại nên xưng hô như thế nào đâu. Ta chính là Lương Khâu Tử, gặp ngươi được nhiều người ủng hộ, rất là uy phong, tất có cơ duyên xảo ngộ. Sao không chia sẻ một hai? Lão đệ không cần lo lắng. Ta hai người mang ngươi trở về cố thổ. Chậm đã, thủy tử tung tích không rõ đây. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử biết được rồi lão giả lai lịch, lập tức nhiều hơn rồi mấy phần lực lượng, lời nói cử chỉ cũng biến thành tự nhiên bắt đầu. Dù cho sống rồi 300 tuổi, cũng bất quá là một cái ngẫu nhiên gặp cơ duyên phàm nhân mà thôi. Đặt ở địa tiên cao thủ trong mắt, căn bản không đáng mỉm cười một cái, mà lão giả lại lắc lắc đầu, cười mà không nói. Liền tại giờ phút này, còn tại chờ đợi bốn vị đại hán bỗng nhiên tới gần bệ đá, lại mắt lộ ra hung quang mà khí thế hùng hổ, có lẽ chỉ chờ một tiếng phân phó, bất cứ lúc nào đều đưa đột nhiên gây khó khăn. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử phát giác không ổn, ngừng lại làm xấu hổ, chỉ gặp lão giả nụ cười như trước, chậm rãi nói rằng, lão hủ cũng không phải là đến từ Phi Lô Hải, mà là Lô Châu bản thổ du học thư sinh. Về phần tục danh, sớm đã quên rồi. Bất quá, nơi này xưng hô lão hủ vì Thiềm Cung trưởng giả. Vô Cửu đột nhiên lên tiếng hỏi. Xin hỏi trưởng giả, trước đây chỗ gặp, cùng bốn vị này hảo hán, hẳn là cũng là phàm nhân? Không, là tiên nhân? Không, ồ... Đó là một đám nguyệt tộc trong người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?